Ngốc nữ nghịch thiên phế vật đại tiểu thư. Chương 61, đứa nhỏ kiêu ngạo này đúng là tìm đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tịch Giao trung quy cũng chỉ mới là linh giả xích giai. Cường ngạnh chống chọi dưới một kích chí mệnh của Thẩm Huy. Không chết đã là kỳ tích, nhưng nội tạng thì hoàn toàn bị tổn thương. Cũng may nàng nghỉ ngơi và điều dưỡng khá tốt, nên sau một ngày một đêm hôn mê, rốt cuộc tỉnh lại. Phụ tử Diệp gia nghe thấy lập tức chạy tới đây hỏi han. Buộc chính mình trên mặt phải nở nụ cười. Nhưng Diệp Tịch Giao biết, ông nội cùng nhị thúc tiện nghi này của nàng khẳng định đã có nghi ngờ. Cho nên lập tức cũng không giấu giếm nữa. Đem chuyện linh mạch của nàng đã kích hoạt được nói ra. Quả nhiên, vừa nghe lời này, phụ tử Diệp gia lập tức giật mình. Lập tức truy hỏi, nói, vậy không biết Giao Nhi là hệ gì? Thiên phú như thế nào? Hệ hỏa, nhưng là không giống với hệ hỏa bình thường. Về phần cấp bậc bao nhiêu, ta cũng không biết. Lời nói Diệp Tịch Giao chính là nói thật. Dù sao ngay cả hệ ám ngay cả chính nàng còn không rõ. Cho nên liền chọn trực tiếp nói đơn giản đi. Nga, kia Giao Nhi đã tu luyện đến trình độ nào rồi? Xích giai đỉnh trung kỳ. Diệp Tịch Giao bẩm báo một cách chi tiết. Cái gì? Phụ tử Diệp gia gần như là đồng thời sợ hãi kêu ra tiếng. Phải biết rằng, lúc trước tuy rằng hai người có nhìn ra manh mối, nhưng lại không biết tình huống cụ thể như thế nào. Dù sao Diệp Tịch Giao cũng chưa bao giờ phóng thích linh áp trước mặt mọi người. Mà nghe ý tứ của Diệp Tịch Giao, sau khi nàng khôi phục bình thường, mới kích phát được linh mạch, cho nên thuận lợi tu luyện được. Nhưng hẳn là mới chỉ bước vào cánh cửa tu giả, nhiều lắm là tu giả nhất cấp. Dù sao, thời gian Diệp Tịch Giao tu luyện quá ngắn, từ đầu đến cuối cũng chỉ mới 2 tháng. Dù thiên phú có cao tới đâu, năng lực cũng không thể nào cao đến mức như vậy đi. Diệp Vô Trần lúc trước là lục giai hệ hỏa, 2 tháng, bất quá cũng mới là tu giả với trình độ nhị cấp. Nhưng nàng không những trực tiếp đột phá tu giả, thế nhưng còn bước chân tới ngưỡng xích giai đỉnh trung kỳ. Này, điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời, đừng nói là Diệp Cảnh Thiên, liền ngay cả Diệp Hồng cũng phải trợn tròn mắt. Qua một lúc sau vẫn không thể nói ra lời. Hừ, đúng là một đôi dế nhũi. Bản tôn chính là am hoàng linh giới. Đừng lấy một đống phế vật ra so sánh cùng với bản tôn. Nhìn thấy phụ tử Diệp gia kinh ngạc như thế, tiểu sô ta trong thần thức đắc ý mà phun tào. Nghe vậy, Diệp Tịch Giao không khỏi nhướng mày. Lập tức cũng không quản tật xấu của hắn. Trực tiếp một tay bắt lấy hắn từ trong thần thức. Hướng lên mông hắn chính là một đá. Chào hỏi, Diệp Tịch Giao lạnh giọng ra lệnh. Hừ, lại hung với ta. Tuy rằng tiểu sô ta không phục, nhưng vẫn là không cam tâm tình nguyện quay qua. Phiết miệng một cái. Bắt chuyện, lão đầu nhi, đại thúc, các ngươi hảo, Diệp Tịch Giao, đứa nhỏ kiêu ngạo này, đúng là muốn tìm đánh. Mà lúc này, nhìn thấy tiểu sô ta bỗng nhiên từ trong hư vô xuất hiện trước mắt. Dĩ nhiên phụ tử Diệp gia đã bị dọa đến mức trợn mắt há hốc mồm. Chờ qua hồi lâu, Diệp Hồng mới không nhịn được trừng mắt, ngạc nhiên hỏi, Giao Nhi, vị này chính là, khụ. Thỉnh gọi ta là Cáp Địch Tư. Tiểu sô ta cướp lời đáp. Kết quả lại bị Diệp Tịch Giao đá lên mông một cước. Đừng nghe lời vô nghĩa của hắn. Ông nội, hắn chính là linh mạch của ta. Nga nga, lúc này Diệp Hồng có chút giật mình. Rồi lại không khó có thể tin được. Phải biết rằng, sống lâu như vậy, Diệp Hồng còn không nghe nói trên đại lục Lăng Vân này có người có thể đem linh mạch của mình thực thể hóa như vậy. Nhưng tiểu gia hỏa trước mắt này, liền cứ như vậy từ trong hư vô xuất hiện. Rất sống động, rồi lại đáng yêu đến rối tinh rối mù. Quả thực làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Cách chương.